Tiếc là trời tối đen như mực nên y không nhìn thấy được vẻ kỳ dị trong mắt nàng và cả nụ cười chứa đầy ẩn ý trên môi nàng nữa. Đó là nụ cười của người thợ săn khi đã xác định được con mồi nhất định phải bắt. Mã Liên Nhi ngẫm lại lời của Dương Lăng rồi trong lòng thầm nghĩ. Đứa con gái từ vùng biên ngoại như mình đây mà là khác thường ư? Gã tú tài này mới thực sự là khác thường. Biển người mênh mông, có lẽ y quả thực không phải là phong cảnh đẹp nhất, nhưng lại là phong cảnh thích hợp với mình nhất. Ông trời đã đưa y đến trước mặt, không giữ chặt lấy y, há chẳng phải có lỗi lắm sao? Tương lai còn dài mà. Sau một hồi lâu, tâm tình nàng đã bình ổn trở lại, thoáng mang vẻ tươi cười. Nàng bất chước lời thoại mà Dương Lăng vừa nãy đã kể. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào để ngủ, chỉ bằng Dương huynh hãy kể cho ta thêm một câu chuyện xưa nào đặc sắc hơn một chút đi. Câu này bất chước lời thoại trong đại thoại Tây Du. Dương Lăng cũng cười thầm. Ai nói phụ nữ thời minh không biết hài hước là gì chứ? Đoàn y phấn chấn tinh thần nói. Được, ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện giúp tinh thần hưng phấn. Câu chuyện này có tên là Họa Bì. À, tiếng thét chói tai của Mã Liên Nhi. Dương Lăng đã kể xong chuyện oan quỷ lục. Thật là thành công rực rỡ. Mã Liên Nhi đang sợ run cầm cập, cực kỳ giống một chú chim cun cút. Nói chung, y đã vớt vát được một chút mặt mũi cho đại thoại Tây Du. Cười thỏa mãn, Dương Lăng nhìn lên trên miệng hố trắng nhờ nhờ bên trên. Mặc dù trời vẫn chưa sáng, nhưng trong không khí đã thoáng có chút hơi ấm của buổi sớm mai. Mã Liên Nhi vẫn cò giò trong chiếc áo choàng, có thể là vì lạnh, cũng có thể là vì sợ Dương Lăng buồn cười, vỗ vỗ vai nàng khích lệ. Trời sáng rồi, chúng ta đã chịu đựng được. Trời sáng rồi ư? Từ trong lòng y, Mã Liên Nhi chậm chậm ló đầu ra, tham lam nhìn những tia sáng dịu nhẹ trên miệng hố. Trời sáng thì tốt rồi, trời sáng thì sẽ không còn phải sợ nữa. Không ngờ tên tú đã đáng ghét này lại biết kể lể không ít chuyện, nhưng mấy chuyện ma quỷ đó cũng kích thích thật. Dương Lăng cười thầm trong bụng, cả đêm kể liền mấy chuyện đã được y gia công chỉnh sửa như oán quỷ lục, hồn ma hoa anh đào, ký túc xá nam sinh số 17. Nói thật, ngay cả bản thân y cũng thấy nổi da gà. Thấy vẻ cười cợt trên mép y, Mã Liên Nhi hậm hực lơ mi một cái làm mặt giận. Là huynh cô ý phải không? Dương Lăng giật mình, thái độ của cô nàng trông không được thoải mái lắm. Có lẽ do nằm trong lòng mình quá lâu, một bên má nàng đã bị ép đến đỏ lựng, tóc tai rối bời, dáng vẻ càng thêm mấy phần quyến rũ, tựa như một cô vợ vừa mới thức dậy lười biếng và yêu kiều, vẻ mặt hờn dỗi trông lại càng động lòng người quá đỗi. Dương Lăng vội quay đầu, múa hai chân tay đang tê dần một hồi, chậm chậm chui ra khỏi hố tuyết. Như chiếc lưới trong tay người đánh cá, màn đêm đang từ từ thu lại, trời đất chìm trong màu xám bạc. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện, song chân trời đã bắt đầu hừng sáng. Thật là lạnh. Đối với một người đang đói như y, cái cảm giác khi không có một tia nắng nào quả thật là giống như đang ở dưới địa ngục. Phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu trắng xóa, không biết mình đang ở nơi nào, không có ánh nắng, thậm chí không thể nhận ra phương hướng giữa núi rừng bị băng tuyết bao phủ như thế này. Mã Liên Nhi cũng chui ra khỏi hố tuyết, nàng ngó quanh rồi vui mừng. Thật may, trời không âm u, tuy mặt trời chưa ló dạng, nhưng cũng có thể thấy được đông tây nam bắc rồi. Đi thăm muội, chỉ cần ra khỏi khu rừng này, chúng ta sẽ có hy vọng trở về. Hai người đã không thể nào tiếp tục chịu đựng thêm một đêm trong núi rừng nữa rồi, phải nhân lúc còn tí sức lực mà cố gắng nhanh chóng rời đi. Trải qua một đêm khốn khổ, thể lực của bọn họ đã kém trước nhiều, hai người đành phải vừa dìu nhau vừa khập khiễng đạp tuyết men theo một dòng suối đã bị đóng băng mà đi từ từ, cùng sóng vai dắt nhau đi. Mã Liên Nhi và y lại giống như một đôi bạn đồng hành đang đạp tuyết tìm mai. Đã chẳng thể nhìn ra được diện mạo ban đầu của dòng suối là như thế nào nữa. Lớp tuyết dày đặc đóng trên bề mặt giống như một con đường uốn lượn giữa núi rừng. Chỉ có những cột cao băng ngất thỉnh thoảng mọc lên ở hai bên bờ, nhắc nhở người ta rằng đây từng là một dòng suối nhỏ nước reo vang, chảy xiết. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chút những hạt tuyết trên cây xuống cổ hai người, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu qua tầng cây. Đi được hơn nửa canh giờ, hai người đã ra khỏi khu rừng rậm, lên tới một sườn tuyết cây cối thưa thớt. Ngẩng đầu nhìn quanh, từ phía tây trải dài về hướng đông bắc đều là những ngọn núi không cao lắm, nhấp nhô đan xen, ngoại trừ những thân cây có màu tàn tro, khắp ngọn núi chìm trong thế giới màu bạc trắng xóa. Tia nắng đầu tiên ló dạng mang đến một chút hơi ấm cho hai người. Hai người đang hăng hái muốn tiếp tục đi về phía trước thì một con sóc chợt nhảy phốc qua trước mặt, để lại một hàng những dấu chân lờ mờ trong vùng đất tuyết bao la vô hạn. Rồi sau đó nó kéo theo chiếc đuôi to xù lội vào trong một hang tuyết. Mã Liên Nhi mừng rỡ vội vã buông tay Dương Lăng, hớn hở chạy tới nằm trườn trên mặt tuyết, nhìn một lúc, sau đó bất chấp cái lạnh bắt đầu lấy tay đào bới. Dương Lăng cười nhăn nhở. Đại tiểu thư à, lúc này mà cô còn muốn bắt sóc để chơi sao? Mã Liên Nhi vẫn nằm xoài như một chú cún con đang cào tuyết thờ hồn hển. Đừng ngốc nữa, mau giúp muội đào đi nào, Trong hang sóc chắc chắn sẽ có đồ ăn, trong hang của một con sóc có thể lấy được tới mấy cân lương thực đó. Đào được rồi, cho dù hôm nay không thoát khỏi đây được, chúng ta cũng sẽ không chết đói. Vỗ trán một cái, Dương Lăng vứt cây gậy trong tay, phụ nàng đào bới. Đầu tiên hai người dẹp hết đống tuyết bên ngoài, sau đó lại ba lần nằm gãy khúc cậy mới mở rộng được miệng hang đông cứng. Con sóc đã trốn mất bằng một cửa hang khác. Hang của nó rất sâu, Dương Lăng đưa tay vào mò, mò đến khi mặt mày dính đầy bùn đất mới được toại nguyện. Y moi ra được rất nhiều quả khô như hạt dẻ, hạt kê, táo gai. Hai người phấn khởi ngồi xổm trên tuyết kiểm lại chiến lợi phẩm. Dương Lăng cầm hai hạt kê lên, chà chà lên vạt áo, rồi đưa cho Mã Liên Nhi một hạt. Hai người tham lam dùng miệng bóc vỏ hạt, sau đó nhai lấy nhai để, nghe rôm rốp, cái hạt đã đông cứng nhắc. Dương Lăng mỉm cười nhìn Mã Liên Nhi đang nhai ngon lành, vốn định khen nàng mấy câu, đột nhiên thấy cô nàng biến sắc mặt, mặt trắng bệch như tuyết. Dõi theo ánh mắt kinh hoàng của nàng, Dương Lăng đưa mắt nhìn ra sau lưng, trái tim lập tức nặng trĩu. Sói, đến những bốn con nào con ấy to hơn con hôm qua, con khỏe hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn. Bốn con sói cùng bước nhẹ nhàng nhanh chóng áp sát bọn họ. Dương Lăng đột nhiên đứng dậy. Bốn con sói, một trước ba sau, tạo thành hình tam giác từng bước áp sát. Hàm răng lởm chởm trắng nhọn, ánh mắt hung tợn, khiến người ta phải khiếp sợ. Mã Liên Nhi cũng run rẩy đứng dậy. Tuyệt vọng liếc nhìn những con sói hoang đang tới gần hơn, nàng bất chợt gọi to, Dương Lăng. Dương Lăng bị kéo xoay người lại, đón lấy y, chính là khuôn mặt đang ửng hồng, cùng với đôi mắt không rõ đang ẩn chứa tình cảm gì của Mã Liên Nhi. Nàng đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Dương Lăng, giọng run run. Dương Lăng, huynh ôm muội đi. Cả người run rẩy, nàng siết chặt lấy Dương Lăng, hơi thở gấp gáp tìm kiếm bờ môi y. Bốn con sói vì hành động quái dị của hai sinh vật này mà thoáng dừng chân lại. Con sói đi đầu gừ một tiếng uy hiếp, đoạn tiến nhanh dần, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng, tiến vào phạm vi có thể tấn công, cái chân sau mạnh mẽ của nó chợt co lại, nó đã muốn phóng lên. Ngay vào lúc này, tách, tiếng dây cung bật mạnh, một mũi tên nhọn hoắt không biết từ đâu bắn đến xuyên qua bụng con sói. Lực tên bắn cực mạnh, đầu mũi tên xuyên thủng bụng sói rồi cắm vào trong tuyết. Con sói tru lên một tiếng dài thê lương, hai chân lầy bầy rồi ngã xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đã thấm đỏ một mảng lớn. Nghe tiếng tru thảm thiết, bọn Dương Lăng lập tức quay đầu nhìn lại. Ba con sói hoang thấy con sói kia bị trúng tên nên đã dừng chân lại. Chúng tru gào nhìn xung quanh tìm kiếm nơi bắt nguồn của sự uy hiếp. Thân hình thon mảnh của chúng nhanh nhẹn chạy quanh một vòng, sau đó quay lưng định chuồn đi. Lúc này, lại có ba mũi tên nhọn xé gió xuyên qua rừng cây bay vút ra, bắn chết cả ba con sói một cách cực kỳ chuẩn xác. Con sói có thể hình nhỏ nhất bị lực tên bắn văng lồng lốc, thân thể này lên không trung rồi rơi phịch xuống đất tắt thở. Dương Lăng và Mã Liên Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngước đầu nhìn quanh tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Ở trên sườn núi là một vùng trắng xóa, ánh nắng của mặt trời mọc chiếu phản từ đó khiến mắt hai người bị chói lòa. Dương Lăng nhèo mắt lại, phát hiện dưới những cây bạch dương bên sườn núi lộ ra bóng dáng mấy người đang từng bước đi về phía bọn họ, tổng cộng có 4 người. Dẫn đầu là một đại hán thân hình vạm vỡ, mặc chiếc áo dài màu tro xanh, tuổi chừng ngoài 40, thân trên khoác chéo một tấm da thú đã sờn rách, lưng đeo một cái cây côn săn dài, tay cầm một cái xiên sắt. Ba người đi sau, người lớn nhất khoảng hơn 20 tuổi, đang cầm một cây cung, sau lưng mang 3-4 con gà rừng, bộ lông dài của chúng đung đưa trong gió. Nhỏ nhất là một thằng bé kháu khỉnh, khuôn mặt bụ bẫm đỏ bừng, tuy trông bẩn thỉu nhưng lại cứng cáp như một tảng đá. Nó chỉ độ 12-13 tuổi, mặc chiếc áo da dê rách nát, lưng đeo một cây cung, tay đang nắm dây thừng, dắt một con hoãng nhỏ bị thương. Cặp giò nhỏ nhắn ngắn ngủi của con vật đang vất vả khó nhọc nhấc bước trên mặt tuyết phủ dày quá gối. Thằng nhỏ đôi khi quay đầu lại, dùng cây gậy trong tay vụt xuống mông con hoãng một cái. Người thanh niên chừng hơn 20 tuổi, trông khá anh tuấn, y liếc nhìn hai người Dương Lăng một cách thân thiện, rồi kêu gã trông trẻ hơn một chút, và thằng nhóc mép chỉ mới lún phún lông măng, cùng đi thu thập xác sói. Họ rút mũi tên ra khỏi xác mấy con vật, quệt máu trên mũi tên lên da sói, cắm tên lại vào trong bao, sau đó nện mạnh một phát xuống đầu con sói còn chưa tắt thở, rồi lấy dây thừng cột trung chân của 4 con sói lại. Người trung niên đi đến trước mặt hai người Dương Lăng, nhìn họ từ trên xuống dưới. Ông thấy hai người này nam thì mặt dính đầy bùn, nhưng lại có khí chất của một kẻ đọc sách, nữ thì quần áo sộc sạch, nhưng chất liệu vải không tầm thường, dung mạo cũng không giống với người sống trong núi. Ông ta hoài nghi. Hai vị là người ở đâu? Tại sao lại chạy đến vùng rừng núi hoang dã ở Ngũ Sách Lĩnh này? Dương Lăng thấy ông ta râu ria xồm xoàm, tuy trong cục mịch, song mặt mũi ngay thẳng, có vẻ chính khí, nên cảm thấy hơi yên tâm. Có điều, đây là vùng rừng núi hoang vu, y vẫn phải cẩn thận một chút, không dám nói thật với gã đại hán trông như ngọn núi này. Y chắp tay đáp, chúng tôi, à, huynh muội chúng tôi vốn định đi tới trạm Kê Minh thăm người thân, trên đường gặp phải quan binh và giặc Thác Đát đang đánh nhau, trong lúc trốn chạy đã trốn đến nơi này, đã tạ ơn cứu mạng của đại thúc. Huynh muội ư, vì đại ca này, vừa rồi để thấy hai người này đang thơm môi nha. Thằng bé kháu khỉnh bụ bẫm không biết đã chạy tới từ lúc nào, đang vừa dẫm tuyết vừa nói, chân nó quấn một đống xà cạp, bên trên lại khoác hai tấm da thú, khiến cho vóc người vốn không phải là thấp cũng trở nên béo đùn, hết sức đáng yêu. Mặt của Dương Lăng và Mã Liên Nhi lập tức đỏ bừng, người trung niên mắng, đừng nói vậy bà nữa, đi giúp anh mày buộc thú săn lại đi. Thằng nhóc lè lưỡi ấm ức, vốn là vậy mà, bọn họ có thơm môi mà, có con thấy, đại ca thấy, nhị ca thấy, cha cũng thấy. Đại hán đá một cước vào mông của thằng nhóc đang lẩm bẩm lầu bầu, cười mắng, thằng nhóc này mày lắm mồm quá đấy, về ta sẽ phạt không cho mày ăn cơm. Sau đó ông quay đầu lại nhìn hai người, ánh mắt cảnh giác lóe lên vẻ lạnh lẽo sắc bén. Ta họ Hàn, là thợ săn trên núi, hai vị rốt cuộc là người ở đâu? Mã Liên Nhi rất lúng túng, sợ bị người khác hiểu nhầm, là anh em thì càng tệ hơn, cho nên đành đỏ mặt đáp bừa. Đại thúc, xin lỗi thúc, cháu và tướng công đang rời nhà đi xa, đại thúc hơi quá cẩn thận rồi. Dương Lăng giật mình, lúc này y mà giải thích nữa thì không khỏi càng rối rắm hơn, cho nên đành ngậm miệng làm thinh. Đại hán chợt hỏi, ta biết rồi, năm mới về nhà thăm cha mẹ phải không? Quân Thát gây khổ nhiều quá, chúng ta cũng từ trong thành trốn tới đây, vậy cùng đi với nhau nha. Đại hán họ Hàn gọi là Hàn Lâm, con trai trưởng là Hàn Uy, con trai thứ là Hàn Võ, còn cậu út có tên hơi tầm thường một chút gọi là Mãn Thương. Đầy kho, người dân có hoàn cảnh thiếu hụt thường đặt cho con mình cái tên may mắn để lấy khuyết. Dương Lăng đã từng biết mấy người có tên là Mãn Thương rồi, đáng tiếc đa số những người có tên như vậy đều nghèo rất mồng tơi. Hàn Lâm náu mình ở vùng núi hẻo lánh nơi biên thủy, dọc đường đã thu nhận khoảng 100 người dân đang chạy giặc, tất cả đều phải dựa vào tay nghề săn bắn của cha con họ mới có thể sống sót. Cả nhà xem ra cũng khá chất phác, gió lạnh át tiếng không tiện chào hỏi nhiều, cho nên họ chỉ cười khách khí rồi vác thú săn được trên lưng đi nhanh về phía trước. Chú bé Mãn Thương tới dắt con hoáng đi, cười hi hi, hết nhìn Dương Lăng lại nhìn Mãn Liên Nhi, cậu tới sát Dương Lăng líu lo. Dương đại ca, vợ của huynh đẹp thật đấy, xinh hơn chị của đệ nhiều. Mãn Liên Nhi nghe được đỏ cả mặt, thoáng nét vui mừng. Được gọi là vợ khiến cô nàng mới biết yêu này ngây ngất mãi. Dương Lăng ngượng nghịu chẳng thể thừa nhận hay phủ nhận, đành ho khan giả điếc. Hàn Võ nói với Hàn Uy, đại ca, sau khi có tuyết lớn thì bầy thú kéo nhau đi kiếm ăn, quả thực là cơ hội săn bắn rất tốt, xem ra cả trăm người đều có thể húp canh thịt rồi. Hàn Uy đáp, những người trẻ tuổi đều lập nhóm tới vùng lân cận hái hoa quả khô, thêm vào thú săn được của chúng ta thì có thể khiến mọi người đều được ăn no, phòng trường chập tối là có thể đến Kê Minh rồi. Hàn Võ liền cất tiếng chửi, ngay cả ông già với trẻ con còn biết đi xung quanh nhặt củi khô để mọi người sưởi ấm đây, nhưng tên tam ca nhà họ Dương lại quá hèn hạ, chẳng chịu làm gì cả, lúc ăn cơm lại còn cố vờ vét, thật khiến người ta bực cả mình. Hàn Uy huých hắn một cái, đừng cản nhà nữa, cha bà nghe thấy lại đá vào mông đệ đấy, dù sao đó cũng là bà con của em rể chúng ta, không nên so đo với gã làm gì. Ở bên cạnh, Hàn Mãn Thương vừa ra sức kéo con hoãng nhỏ vừa hào hển nói, theo đệ thì chúng ta không nên chạy trốn nữa, đám thạc thát tới thôn ta chỉ hơn 30 tên, bằng võ nghệ của cha và chúng ta thì sao không thể trừng trị chúng được chứ. Hàn Đại Thúc đang đứng trên một mỏm đá gằn giọng quát con, cuồng vọng kiêu căng, chúng ta có thể trừng trị được mấy chục tên thạc thát kia, nhưng khi chúng quay lại sẽ dẫn theo vài trăm vài nghìn tên đến săn bằng cả thôn, một cá nhân võ nghệ cao cường so với vạn quân thì có tác dụng gì chứ. Lão chống nạnh dạy bảo con trai, lúc ta còn ở Thiếu Lâm học nghệ đã từng nghe kể, lúc Tổ Tĩnh gặp nạn, đạo diễn đại sư 1300 tăng binh của phái Thiếu Lâm tới trợ chiến, cuối cùng chỉ còn hơn 100 người trở về, phân nửa đã tàn phế. Lúc đó dẫn đầu là trưởng lão Hư Vân đại sư của La Hán Đường, có công phu Kim Trung Trào và Thiết Bố Sam, đào thường bất nhập, cũng chỉ chống đỡ được trong thời gian uống cạn chén trà, rồi bị loạn tiễn bắn như con nhím. Hàn Văn Thương không phục nên hỏi lại, vậy thì học võ cũng chẳng có tác dụng gì ư? Hàn lão nhẹ giọng đáp, cũng không hẳn như thế. 300 tăng binh Thiếu Lâm kia cũng chiến đấu ngoan cường được trong vòng một canh giờ với 2000 quân địch, nhưng khi đại quân giao chiến thì mấy trăm cao thủ võ thuật có tác dụng gì chứ? Dương Lăng thấy tên nhóc con kia có vẻ chán nản liền phình, đừng nhụt chí, đó là do người chỉ huy không biết cách thôi. Phải những cao thủ như thế đi xông qua chiến đấu thì tất nhiên không có tác dụng gì rồi, nếu như giao cho họ cướp đốt lương thảo, ám sát tướng địch thì còn có tác dụng hơn mấy vạn đại quân đấy. Dương Lăng nói tới đây chợt nghĩ đến một điều khiến y giật thót mình, không phải chứ, y họ Hàn có 3 đứa con trai từng học nghệ ở Thiếu Lâm, bây giờ là một thợ săn. Dương Lăng hơi hoảng hốt, lẽ nào đây chính là cha vợ, anh vợ và em vợ mà mình chưa từng được gặp sao? Mình không biết họ đã đành. Thế quái nào mà họ cũng không nhận ra mình như vậy nhỉ? Thực ra nếu bây giờ mặt hắn công dính đầy bùn đất thì lão Hàn cũng không thể nhận ra ông con rể của mình được. Sau khi con gái của mình lấy chồng, tuy lão Hàn cũng từng gặp con rể mình vài lần, nhưng khí sắc hiện tại của hắn khác xa vẻ mặt vàng vọt, hơi thở thoi thóp trước kia. Từ miệng của những người dân trong làng đang chạy nạn, Hàn Lâm biết được con rể đã bình phục và dọn vào Kê Minh ở rồi. Cho nên bây giờ dù có thấy Dương Lăng quen quen thì lão cũng không thể nghĩ tới cái tên mang vợ vào thành thăm người thân lại là con rể của mình vậy. Mà chính Dương Lăng cũng chưa từng gặp người nhà của Ấu Nương. Trước đây vì sợ Ấu Nương phát hiện sơ hở nên mỗi khi nàng tán gẫu nhắc tới người nhà y cũng đều không dám dò la tên tuổi của họ là gì. Lúc này cảm thấy nghi nghi, Dương Lăng liền luống cuống. Y thấp thỏm bất an, ngượng ngập bắt chuyện với lão Hàn. Hàn đại thúc, các ngươi từ đâu trốn tới đây vậy? Hàn Lâm đáp, từ dãy núi Bình Vân, chúng ta đi săn trong núi khoảng 10 ngày, vừa mới về làng thì đụng phải giặc thát, phải vội vàng cùng dân làng chui vào khe núi, còn hai người từ đâu tới đây thế? Dương Lăng giật thót, dãy núi Bình Vân à? Không thể sai được rồi, người đàn ông vạm vỡ mặc đồ da thú, tướng người rắn giỏi, bị mình lừa chính là cha vợ của mình. Y khục khục cười gượng vội vàng nói chữa. đại thúc hiểu lầm rồi, vì tiểu thư này không phải vợ của cháu, vì vừa rồi chưa biết ngồi rõ ngọn nguồn cho nên mới nói dối thúc. Ồ, Hàn Lâm nhìn y ngờ vực, Dương Lăng vội giải thích. À, thực ra chúng cháu chạy tới đây báo tin cho quân Đại Minh. Rút cuộc khi chiến sự xảy ra, bọn cháu bị quân Tát truy đuổi mà lạc vào khu rừng này. Còn việc là lúc đó do nàng quá sợ hãi, ngài là người từng trải, chắc ngài cũng hiểu phải không? Hắn vênh mặt với ông bố vợ, cười đúng chất của một gã đàn ông đích thực. Hàn Lâm hiểu ý, cười hô hố rồi vuốt râu, xem ra chính lão cũng không biết mình hiểu cái gì nữa. Tuy nhiên lão cũng không tiện hỏi lại. Dương Lăng thừa cơ kể sơ qua hàng loạt chuyện mình đã trải qua, bao gồm đưa tin, gặp mai phục, chạy trốn, gặp sói để gài hàng với ông bố vợ. Đám người trong khe núi lợi dụng địa thế tự nhiên, dùng thân cây dựng lên rất nhiều lều cỏ hình chóp, trên nóc được lợp đá cây để chắn tuyết, tạo thành những ngôi nhà tạm. Bây giờ phía trước mỗi túp lều đều có một nồi sắt sứt miệng bắt lên trên những chiếc bếp xếp bằng đá, gỗ cháy tí tách, tuyết trong nồi đã được đun sôi, khói trắng bốc lên mịt mù. Những người chạy nạn này dường như đã có kinh nghiệm chạy giặc, cho nên chậu nồi bát muỗng đều đủ cả. Thực ra bình thường tất cả tài sản của họ cũng chỉ có mấy thứ này thôi. Thấy cha con Hàn Lâm mang về được nhiều thú như vậy, những người dân ăn mặc lam lũ, mặt mày ngây dại đều trở nên có sức sống hơn, nhào nhào tới giúp bọn họ khiêng thú vào giết mổ. Mặc dù Hàn Lão Đại mang về hai người khách lạ, một người lại là một mỹ nhân xinh như hoa như ngọc, nhưng bọn họ, kể cả là những thanh niên khí huyết phương cương, cũng không thèm nhìn lâu. Trên đường chạy nạn, họ đã nhìn thấy quá nhiều rồi, mà bây giờ đối với họ, sắc đẹp không có sức mê hoặc bằng một chiếc màn thầu. Hàn Lâm mời Dương Lăng và Mã Liên Nhi tới trước lều của anh mình ngồi. Hàn Uy cắt vài miếng thịt sói, thịt hưu quàng vào trong nồi. Có một bà già tóc bạc cẩn thận lấy ra một chiếc túi vải, thả vào từng chiếc nồi một ít gạo, rồi thêm một chút muối, cuối cùng thả vào rất nhiều quả khô do những người dân chạy giặc kiếm được. Trong không khí bắt đầu tỏa lên mùi thức ăn. Lúc này có một giọng nói già nua cất lên. Hàn lão đệ, hôm nay có thể tới được Kê Minh không? Có một vài bà con bị trúng phong hàn, không tẩy không thuốc, sợ rằng không chịu nổi nữa rồi. Nhìn về phía tiếng nói, Dương Lăng thấy một ông lão trống gậy lảo đảo bước tới. Ông có gương mặt chữ điền, khuôn mặt đỏ au, đôi lông mày dài bạc phơ. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, ông lão liền ngẩn người. Dương Lăng cũng giật mình nhìn kỹ lại ông ta. Y đã nhận ra ông lão này, ngày thứ hai sau khi sống lại, chính ông lão này còn lên núi thăm hắn, vì này chính là tộc trưởng họ Dương, Dương Lão Thái Gia. Ông lão ngẩn người một lúc rồi đột nhiên tức giận cua gậy nhắm đánh Dương Lăng, miệng thì chửi. Cái thằng chẳng ra gì này, ngay cả sản nghiệp tổ tiên cũng đem đi bán. Người có xứng với cha người không? Có xứng với liệt tổ liệt tông không hả? Chuyện đại sự như vậy lại không bàn với ta, người đã trưởng thành hay chưa vậy? Dương Lăng ngỡ ngàng lùi về phía sau, không biết cụ lớn này nổi giận vì điều gì. Ta bán đất của ta, thì việc gì phải bàn bạc với ông nhỉ? Lại còn tức giận như thế nữa, chẳng nhẽ ngay cả chuyện này cũng phải hỏi gia tộc sao? Hàn Lâm giữ tay Dương Lão Thái Gia lại cười nói. Sao? Lão ca làm sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói kìa đã. Dương Lão Thái Gia căm hận trả đời. Biết ngay là ông bênh con rể ông mà, tên tiểu xúc sinh này bán cả sản nghiệp tổ tiên. Chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với người trong tộc, hắn còn coi mình là người họ Dương nữa không? Hàn Lâm cũng trố mắt ra nhìn, lão giật mình quan sát Dương Lăng. Quả thật mặt mày của gã này càng nhìn càng giống thằng con rể bệnh tật liên tục của lão, cho nên ngập ngừng hỏi. Y đúng là con rể của ta hả? Dương Lão Thái Gia trợn mắt cười khẩy. Sao vậy? Hai người còn muốn cùng nhau lừa ta nữa à? Ta tuy già rồi, nhưng chưa có mù đâu nha. Tên nhóc lăng nhi này là do một tay ta chăm sóc từ bé đến lớn, làm sao có thể nhìn lầm được? Hả? Ngài là cha vợ ư? Dương Lăng liền giả vờ giật nảy mình, vui mừng ngạc nhiên tiến lên chào hỏi. Nếu y không làm nhiều trò như vậy, thì sợ rằng ông bố vợ sẽ không chịu tin lời giải thích về chuyện vừa nãy. Ai bảo khoảnh khắc y sắp chết thì bị Mã Liên Nhi cưỡng hôn lại còn bị ông bố vợ nhìn thấy chứ? Dương lão gia tử vẫn chưa hết tức giận, đứng ở bên cạnh xem vở kịch nhận người thân. Ông bố vợ tuy chưa đến mức lú lẫn, nhưng bị Dương Lăng gài hàng nên lúc này nhìn thấy ông con rể quả thật đang vui sướng nhảy cẫng lên, mặt mày hớn hở thì chỉ biết hỏi han tình hình gần đây của con gái mình. Nhưng hai ông anh vợ thì lại không dễ bị lừa, sau khi nghe nói biết y là em rể của mình, hai người đều tỏ vẻ hơi khó chịu. Về phần mình, Dương Lăng cũng thấy hơi run khi nhìn vào nắm tay to bằng chiếc bát của họ. Thấy Dương lão thái gia và vài ông lão vẫn còn lấn cấn về chuyện mình tự tiện bán sản nghiệp của tổ tiên, cho nên nhân cơ hội này, y bèn tìm cách thoát khỏi hai ông anh rể, rồi Dương Lăng chủ động tiếp cận với Dương lão thái gia. Đại bá, cháu biết ngài không vừa lòng với việc cho bán đất, tuy vậy cháu có câu này muốn hỏi đại bá. Tổ tiên của họ Dương từ đâu tới đây, hay là vừa mới đến nơi này đã có ngay đám đất đai ruộng vườn này? Dương lão thái gia giật mình, tuy chưa biết y hỏi đã có ý gì, nhưng cũng trả lời. Chúng ta là hậu duệ của người kế nghiệp Đại Tống, từ Sơn Tây chuyển tới đây. Tính ra thì cũng đã 5 đời. Lúc đó Thuận Đức Tông chuyển lên phía Bắc, chỉ mang theo vợ con tới Kỳ Minh mua 10 mẫu ruộng núi. Nhưng bây giờ tộc chúng ta đã hưng vượng, ruộng đất có hơn 100 mẫu, tất cả đều do tổ tông chúng ta chất chiêu mà có. Chúng ta phần là con cháu thì phải có trách nhiệm giữ gìn, không được thay đổi. Sao lại có thể phá hoại như ngươi được? Lúc Dương lão thái gia tới thăm Dương Lăng, lão cũng đã lải nhải về sự tích trói lọi của tổ tiên. Nghe nói bọn họ là hậu duệ của Dương gia tướng ở Sơn Tây, cũng thuộc dòng dõi Long Hổ Vệ thượng tướng quân Dương Hữu của triều trước. Thời Hồng Vũ có một vị tổ tiên tên là Dương Thuận Đức chuyển tới đất này, hình thành nên họ Dương. Hồi đó khi Dương Lăng nghe sang nguồn gốc của mình cũng giật mình kinh ngạc một hồi lâu. Tuy nhiên Dương gia tướng hưng thịnh phát đạt, con cháu đồng đúc các triều Bắc Hán, Bắc Chu, Tống, Nguyên, Minh đều có hậu duệ của Dương gia vào triều làm quan. Mỗi triều đều có hậu duệ kiệt xuất làm đến các chức quan cao, hiền quý, không chỉ 100 năm. Do đó nếu khiên cưỡng gán ghép như thế thì có cả đống người mang họ Dương, nhân đó mà dựa hơi Dương gia tướng. Chính vì thế nên Dương Lăng mới nửa tin nửa ngờ. Nghe Dương lão thái gia nói như thế, Dương Lăng hân hoan trả lời. Chính thế, nghèo thì phải thay đổi. Lúc Thuận Đức Công chuyển tới đây thì không nhà không cửa, không tấc đất cắm rồi, chẳng phải nhờ sông pha mà có phần gia nghiệp này sao? Đã khi nào người ôm khư khư lấy gia viên mà không thay đổi cho thích ứng không? Chính vì điều này nên cháu đã tìm ra lối thoát, làm rạng rỡ họ Dương đó. Bây giờ cháu được bổ nhiệm làm dịch thừa của Kê Minh, không tốt hơn là ôm đống ruộng vườn làm nông dân sao? Dương lão thái gia nghe nói Dương Lăng giờ đã làm quan, cười tít mắt sung sướng, cơn tức giận liền tan biến ngay lập tức, còn xoay ra hỏi việc làm quan của Dương Lăng. Theo đó y liền đem việc mình làm sư gia, thêm mắm dặm muối việc mình nhậm chức dịch thừa tuần tự kể ra một lượt. Dương lão thái gia còn chưa kịp nói gì thì mấy ông già trong tộc đã khen ngợi không ngớt, hiển nhiên một người làm quan cả họ được thơm đây. Dương Lăng lòe xong mấy lão già ngang bướng, vừa quay đầu lại thì thấy mấy ông anh vợ vẫn đang nhìn mình trừng trừng, thầm kêu khổ. Y chợt nhận ra là hai ông anh vợ này không hề chất phác như vẻ bên ngoài, mà ngược lại từ ánh mắt có thể thấy họ rất lanh trí. Thấy Dương Lăng đã nói chuyện xong với những người trong họ, Hàn Võ tươi cười đi tới, vỗ vai Dương Lăng thân thiết. Em rể giỏi thật đấy, mới lên huyện được hơn 1 tháng mà đã làm quan rồi. Em gái của ta, tôi còn nhỏ, nếu làm gì không đúng quy củ nơi ấy thì mong em rể khoan dung nhiều hơn nữa. Dương Lăng mỉm cười khổ sở nói. Nhị ca, sao lại nói thế? Ấu nương đối với đệ rất tốt, chúng em là vợ chồng, cùng chung hoạn nạn, đệ và ấu nương rất là đàm thắm. Hàn Võ vui vẻ nói, thế thì tốt. Em rể là người đọc sách, hiểu biết nhiều, chắc cũng dành đạo lý phải quý trọng vợ từ tổ Hàn Vi, quả thật ta đã lo lắng quá rồi. Dương Lăng trả lời với vẻ mặt nhăn nhó. Phải, nhị ca cứ yên tâm đi. Vừa rồi bị ông anh vợ vỗ một cái, không hiểu sao khớp hai vai của Dương Lăng bị sái, bây giờ mềm oặt không thể động đậy. Y ủ ê mặt mày, ngước mắt nhìn lại, thấy Hàn Mãn Thương đang ngồi bên cạnh nồi sắt đang cười khúc khích, làm mặt quỷ với y. Ba anh em đều ghét một người, cặp mắt đen láy đầy vẻ lanh lợi kia không hề hiền lành như vẻ bên ngoài. Dương Lăng thầm giận. Ơi, anh vợ thì chơi khó mình, em vợ thì mình không chấp. Ấu nương còn biết đọc biết viết, hai ông anh vợ này sao có thể là kẻ quê mùa không biết chữ nghĩa chứ? Chỉ sợ chút mánh khóe này của mình chỉ có thể gạt được ông bố vợ hiền lành chất phác thôi. Hàn Uy vốn đĩnh đạc, thấy Dương Lăng đang khó xử liền tới bắt chuyện với y. Em rể, Ta và nhị đệ đều rất yêu thương cô em gái nhỏ. Em rể là người đọc sách, thông tình đạt lý, tất nhiên sẽ không bạc đại ấu nương. Nhị đệ tuy tính tình cương trực, nhưng thực ra là người rất có tấm lòng tốt. Đệ đừng nên trách y. Y tươi cười vỗ lên vai Dương Lăng. Đi nào, chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Nếu em gái biết ta để tướng công của nó đói, thì nó sẽ nổi giận với ta. Ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Y mở động tác lại gần, lặng lẽ huých vào tay trái Dương Lăng, tay phải giữ lấy bả vai ông em rể. Tiếng khớp xương khẽ kêu lên khục khục, lập tức phục hồi lại nguyên trạng hai khớp vai bị sái. Dương Lăng cảm thấy bất lực, thầm nghĩ, xem ra mình cũng cần phải nhanh chóng thúc đẩy quá trình học phong ma côn pháp thôi. Nếu không thì mình làm thịt cá cho mấy người này làm dao thớt. Cuộc sống của mình sau này sẽ không dễ chịu tí nào đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 10 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11.